Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 385, người tự do. Tỷ phu, chờ sau đó đều muốn ăn cơm. Trước lót dạ một chút. Ngụy Thường bọn người có chút nghi hoặc. Tôn thượng đây là đói không? Diệp Hoa cũng biết mình nói nhanh, trầm thấp nói ra, bản tôn gần nhất ưa thích hoa quả. Thì ra là thế. Thêm Vũ Đồng cười không nói, cầm táo cẩn thận gọt lấy. Nửa giờ sau, đồ ăn rốt cục làm tốt. Bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Tôn thượng, có thể ăn cơm sao? Đường Vi đi tới cung kính hỏi. Diệp Hoa đứng dậy, mở đi. Thanh Vũ Đồng cũng gia nhập bưng thức ăn trong đội ngũ. Em đi, bản tôn rất lâu không thấy được thịnh soạn như vậy bữa tối. Từ khi các nàng sau khi đi, cuộc đời mình phảng phất lại trở lại trước kia. Cảm giác đặc biệt khó chịu. Ba vị nữ nhân ngồi một bên, ba nam nhân ngồi một bên. Diệp Hoa ngồi tại chủ vị. Ăn đi, thất thần làm gì? Diệp Hoa từ tốn nói. Dẫn đầu cầm lấy đũa nhấm nháp một chút. Cảm giác không tệ a. Có nữ người sinh sống cũng là thư thái a. Thanh Vũ Đồng cũng không khách khí. Mấy ngày nay đi theo tỷ phu lăn lộn, đều nhanh chết đói. Thanh Vũ Đồng có thể không có có hình tượng ăn bậy. Diệp Hoa lại không thể. Muốn dẫn lấy tôn thượng phương pháp ăn. Cái gì gọi là tôn thượng phương pháp ăn? Cái kia chính là từ từ ăn. Phải có phạm, kết quả trông thấy cô em vợ ăn như hổ đói, hung hăng chừng một chút, bản tôn đều còn chưa bắt đầu ăn, ngươi cũng ăn một bát, bất quá trên bàn cơm Y Hồng cùng Tử Sam không có cái gì khẩu vị. Một bát cơm đều nhanh đâm thành bát cháo, Diệp Hoa nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì, đây đều là chính bọn hắn lựa chọn, nhưng mà đối với Ngụy Thường cùng Đường Vi tới nói. Đây là ăn đến lớn nhất ngột ngạt một lần. Phải nói, cùng tôn thượng ngồi cùng một chỗ ăn cơm liền không thả ra. Liền liền nhấm nuốt thanh âm đều phải đè xuống. Sợ ảnh hưởng tôn thượng muốn ăn. Nửa giờ sau, một trận này ngột ngạt bữa tiệc cuối cùng kết thúc. Trừ Diệp Hoa cùng Thanh Vũ Đồng. Những người khác cảm giác vô cùng kiềm chế. Thanh Vũ Đồng không có những người khác cái loại cảm giác này. Đương nhiên cái này muốn nắm Thanh Nhã Phúc. Không phải vậy Thanh Vũ Đồng tại sao có thể có một cái cô em vợ danh hiệu đâu. Chỗ dựa không phải bình thường lớn. Sau khi ăn xong, Diệp Hoa ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây. Đám nữ hài tử tại trong phòng bếp rửa chén. Trong phòng bếp vang lên món ăn tiếng vỡ vụt âm. Diệp Hoa quay đầu nhìn một chút. Tử Sam lăng lăng đứng đấy. Đường Vi nói ra, Tử Sam, ta tới đi, ngươi ra qua nghỉ ngơi một chút. Không cần, một bên Thanh Vũ Đồng thở ngụm khí, mặt mũi thật trọng yếu như vậy a. Tỷ tỷ cũng là như thế này, hiện tại còn không bỏ xuống được mặt mũi trở về. Xem ra không biết xấu hổ tài năng thiên hạ vô địch. Liền giống như chính mình, ha ha, hơn 10 phút về sau. Chén này rốt cục tẩy, cái này cũng đại biểu cho có không chuyện tốt phát sinh. Tử Sam tựa hồ không muốn đối mặt, vậy mà cầm lấy cây lau nhà lau, làm vệ sinh, phảng phất coi như muốn chết, cũng phải đem phòng trọ quét sạch sẽ. Đương nhiên có lẽ là đang trì hoãn thời gian, muốn lưu thêm một chút. Thanh Vũ Đồng cùng Đường Vi tựa hồ cũng cảm giác được. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Diệp Hoa, không có lên tiếng. Sau một tiếng, Tử Sam rốt cục qua làm xong vệ sinh, nhẹ nhàng nói ra, ta đi tắm. Diệp Hoa không có ngăn cản, chờ Tử Sam lúc xuất hiện lần nữa. Nàng ăn mặc vừa tới này một bộ quần áo, chính mình làm sao tới, liền làm sao đi thôi. Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa. Nhìn lấy Tử Sam đứng tại trước mặt, đương nhiên còn có mặt mũi sắc kéo căng Y Hồng. Đại ca Lục đứng ở một bên, nhíu chặt lông mày, Y Hồng, còn nhớ rõ bản tôn lúc trước nói chuyện qua sao? Diệp Hoa lên tiếng nói ra. Y Hồng cúi đầu nói ra. Nhớ kỹ, lặp lại một lần bản tôn lời nói. Y Hồng một hồi, ngón tay đều đang run rẩy, muốn nói lại nói không nên lời. Nhưng mà Tử Sam từ tốn nói, nếu như ta không thể trong 2 tháng mang thai, Y Hồng muốn tự tay giết ta. Diệp Hoa gật gật đầu. Tuy nhiên này thời gian còn chưa tới 2 tháng, nhưng các người hai cái tựa hồ cũng không muốn. Vậy liền, chỉ gặp Diệp Hoa trong tay gọi ra một thanh trường kiếm, tản ra hơi hơi kim mang. Kiếm trên có khắc một đầu kim long, sinh động như thật. Thanh này nghịch thiên vũ khí tiện tay bị Diệp Hoa nhét vào trên bàn trà. Đây là nghịch long kiếm. Y Hồng, động thủ đi. Cái này tình huống nhượng ngụy thường đều không mò ra. Tôn thượng đây là chơi thật vẫn còn hù dọa người. Thanh Vũ Đồng cùng Đường Vi cũng lộ ra khẩn trương lên. Tử Sam nhìn trên bàn nghịch long kiếm, tựa hồ cũng nhận mệnh. Hôm nay cùng Y Hồng ở giữa, tự nhiên có một cái sẽ chết qua. Nếu như kết cục là như thế này lời nói, vậy liền để mình đã bị phải có trừng phạt đi. Y Hồng, động thủ đi. Y Hồng run rẩy cầm lấy trên bàn trà nghịch long kiếm, nhìn xem Tử Sam, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tôn thượng, ta nguyện ý thay Tử Sam bị phạt. Ngay tại Diệp Hoa muốn lúc nói chuyện, Ngụy Thường sắc mặt biến hóa, vội vàng mật ngữ tôn thượng. Tôn thượng, tử vong pháp sư truyền đến tin tức, có 3 vị thần minh qua bên thắng, tựa hồ tại tìm Tử Sam. Diệp Hoa nghe xong nhíu mày, xem ra cái này thần minh rốt cục có động tác, còn tưởng rằng đều là kẻ ngu đây. Ngụy Thường, nhượng người nhà họ Doanh nói cho bọn hắn người ở chỗ này. Vâng, thở phào, Diệp Hoa nhìn lấy quỳ xuống Y Hồng. Từ tốn nói, Y Hồng, ngươi dạng này nàng sẽ quan tâm ngươi sao? Đây là thuộc hạ tự nguyện. Y Hồng thấp giọng nói ra, chỉ cần tôn thượng chịu tha Tử Sam nhất mệnh, để cho mình làm gì đều có thể. Diệp Hoa gật gật đầu, tựa hồ tán đồng câu nói này, lập tức nói ra, Y Hồng, bản tôn có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, thậm chí còn có thể giải trừ giữa các ngươi ước thúc. Quá đột ngột, cái này khiến Y Hồng vạn vạn không nghĩ đến, đều bị cả kinh không biết nói cái gì. Tử Sam cũng không nghĩ tới Diệp Hoa có thể buông tha mình. Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Diệp Hoa vừa mới thay đổi chủ ý. Y Hồng, ngươi nguyện ý dùng ngươi một thân thực lực đổi lấy nàng tự do sao? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Dạng này lựa chọn đối với người mà nói thật rất khó. Thực lực, đó là cái thực lực vi tôn thế giới. Không có thực lực, như vậy Y Hồng còn lúc trước cái kia tiểu côn đồ. Có thực lực liền có thể bao trùm tại rất nhiều người bên trên. Nhưng mà phải dùng một thân thực lực đổi lấy một cái không thích chính mình nữ nhân tự do. Dạng này lựa chọn tựa hồ rất nhiều người đều có chính mình đáp án. Nhưng Y Hồng hắn vẫn là Y Hồng, cũng không có bởi vì một thân cường hãn thực lực mà bành trướng. Tôn thượng, ta nguyện ý. Y Hồng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nàng có khả năng hội trở về, mà ngươi lại chẳng phải là cái gì. Diệp Hoa nhắc nhở lần nữa. Tôn thượng, ta tâm ý đã định, cảm tạ tôn thượng trong khoảng thời gian này chiếu cố, là ta cô phụ tôn thượng hy vọng. Đại ca Lục thở dài, bao nhiêu nam nhân vì nữ nhân cái gì cũng không cần, coi là những cái kia đều là giả, không nghĩ tới chính mình tiểu đệ cũng là như thế. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tốt, vươn tay, nhất thời đem Y Hồng thể nội năng lực cho hút ra đến. Từng đoàn hắc vụ từ Y Hồng ngũ quan chui ra. Cái này khiến Y Hồng phát ra thống khổ chu lên. Lúc này Tử Sam mới phản ứng được, thê lương hô, không muốn, đem Y Hồng thể nội hắc vụ hút ra. Diệp Hoa đem Tử Sam phong ấn giải trừ, đối Tử Sam lạnh giọng nói ra, ngươi tự do, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.